Đế Bá, chương 885, Đô Tổ Thành, Khóc Chuyện audio.com, vô số cặp mắt theo dõi, các đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn quan sát trận chiến này, có người cầu nguyện, có người im lặng, có người độc ác nguyền rủa, mặc kệ ai ôm ý định gì, giờ đây đám người nín thở, có thể toàn U Thánh giới ngừng thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Đại thần ngồi trên cửu thiên mở miệng nói. Nghịch xúc nhân tộc, hiện tại hàng phục con kịp, gã là một trong 9 đại thần của tổ giới. Gã rất đáng sợ, thần quang từ người đại thần tràn ngập thiên địa, pháp tắc thần đạo di truyền, có tiếng chân long ngâm nga, tiên phương hót vang, đại thần phát ra thần uy làm người muốn bái lại. Khi đại thần mở miệng là khuôn vàng thước ngọc, thánh tôn, thánh hoàng nghe thấy lời ngọc sẽ sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn nguyên tổ thành, thần uy từ tổ thành bắn thẳng lên cửu thiên, mọi người cảm nhận hơi thở đáng sợ kia đều run rẩy. Trong tổ thành, đám cường giả sẵn sàng chiến đấu, biết bao nhiêu lão tổ thức tỉnh, đối diện tổ thành như có chư thần trấn thủ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, từ trăm ngàn vạn năm nay tổ giới các ngươi vẫn giữ giọng điệu y như cũ. Một đám ngụy thần, tưởng mình là chân thần thật sao? Tổ giới các ngươi có thể tồn tại đến hôm nay chẳng qua nhờ có quỷ vật dưới lòng đất che chở. Không có gì ghê gớm. Một người phàm tục thì đừng nghĩ mình là chân thần. Lời đại thần tràn ngập uy nghiêm vô tận. Thứ không biết sống chết. Nếu ngươi vẫn ngu xuẩn mất khôn. Không chỉ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Càng làm nhân tộc của ngươi gặp tai họa ngập đầu. Ai nghe đại thần uy hiếp cũng sẽ run rẩy. Lý Thất Dạ chán chết nói. Ta lười đấu võ mồm với các ngươi. Qua hôm nay trên đời không có tổ thành, tổ giới nữa. Lý Thất Dạ lấy một thứ ra. Triệu hoán, ra đi, đã tới lúc chiến đấu. Ánh sáng lấp lánh, một người xuất hiện bên cạnh Lý Thất Dạ. Là tiểu quỷ phong đô thành. Tần Quảng Vương, Tần Quảng Vương vừa xuất hiện chợt nhìn thấy tổ thành. Mắt bắn ra sát khí vô tận. Tổ thành, Tần Quảng Vương trầm giọng nói. Một đám chó săn cũng dám xưng là thủy tổ quỷ tộc. Lý Thất Dạ gật đầu. Nói, bắt đầu đi, ta phá thần môn còn ngươi quét sạch hết thảy. Tần Quảng Vương dứt khoát nói. Được, Tần Quảng Vương cất bước đi vào tổ thành. Ầm, Tần Quảng Vương bộc phát khí thế vô địch. Một chân đạp xuống, thần điện lâu vũ của tổ thành sụp đổ. Răng rác, đất đai tổ thành nứt rạn đáng sợ. Tổ thành dâng lên phòng ngự cường đại nhưng Tần Quảng Vương tựa như vạn thế thần hoàng. Phòng ngự tổ thành từng được tiên đế gia cố cũng không ngăn được bước chân của lão. Tần Quảng Vương bước vào tổ thành. Không ai chặn lại được. Tần Quảng Vương đi mấy bước. Phòng ngự tổ thành sụp đổ. Lúc này Tần Quảng Vương mới là chân thần. Lão mới là thần linh vô địch trên cửu thiên. Tồn tại gì cũng không thể ngăn bước chân của Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương bước vào tổ thành. Ngàn vạn cường giả lao lên. Thi triển công pháp mạnh nhất. Pháp tắc nghịch thiên nhát. Nhưng đám cường giả như con kiến trước mặt Tần Quảng Vương. Một tay Tần Quảng Vương đè xuống. Vạn pháp vỡ, máu nhuộm đỏ đất trời. Ngàn vạn cường giả đó không thể ngăn Tần Quảng Vương một bước. Bị tiêu diệt ngay, nhìn cảnh tượng làm người run sợ. Vô số tồn tại nghịch thiên. Truyền thừa trong U Thánh giới hút ngụm khí lạnh, tồn tại bất hủ Ngu Sơn lão tiên quốc nhìn Tần Quảng Vương đáng sợ. Đánh dùng mình, dây là thần hoàng vô địch trong truyền thuyết, hay là chân thần, nhìn thiên kính phản chiếu cảnh tượng làm người run sợ. Có người nhận ra lai lịch của Tần Quảng Vương, người đó hoảng sợ nói. Đó chẳng phải là tiểu quỷ phong đô thành sao? Tại sao tiểu quỷ đi chung với Lý Thất Dạ? Trong tổ thành, ngàn vạn cường giả chết thảm dưới tay Tần Quảng Vương. Lão tổ thành giống to. Chấm, đừng hòng hành hung, mấy lão tổ thành lao lên. Cường đại đáng sợ, toàn là lão tổ mạnh nhất trong lão bất tử. Đẳng cấp cường giả trong truyền thuyết. Ngay khi mây lão tổ lao lên thì đế uy tiên thế hùng hồn. Thiên địa run rẩy, chắc chắn mấy lão tổ này có cầm đế khí. Keng. Tần Quảng Vương ném ra 3 thanh kiếm, huyết quang chợt lóe, đầu mấy lão tổ bay lên, dù lão tổ cầm đế khí cũng không thể thoát chết. 3 thanh kiếm, đây là 3 thanh huyết kiếm, Ba thanh huyết kiếm cực kỳ yêu diễm, dường như dính đầy máu chư thần chân tiên. Huyết kiếm phát ra mỗi một luồng huyết quang làm người nhìn bay mất hồn vía. Ba thanh huyết kiếm như vũ khí hung ác nhất trần đời. Có thể đồ thần diệt tiên. Nhìn ba thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương, Lý Thất Dạ khen, diệt thiên huyết kiếm, Lý Thất Dạ lẩm bẩm, không uổng là kiếm vô địch do tồn tại kia ban cho. Đám người U Thánh giới sợ hãi chết đứng, đó là nhân vật giảng cấp lão tổ, bị một nhát kiếm chém bay đầu hết, các lão tổ không thể ngăn lại ba thanh huyết kiếm, mọi người thế mới biết không chỉ kiếm vô địch, Tần Quảng Vương cũng vô địch. Có tồn tại bất hủ phong ấn nhiều năm khi trông thấy cảnh tượng đó thì lòng lạnh lẽo. Chắc chắn nói, tuyệt đối là một vị thần hoàng vô địch. Tại sao trên đời chưa từng nghe nói có người như vậy? Nên bắt đầu, Lý Thất Dạ bước vào tổ thành. Tay hắn cầm quỷ nguyên tổ thược. Lý Thất Dạ xoay quỷ nguyên tổ thược. Chớp mắt các tiểu quỷ bay ra. Vù vù vù vù vù. Lý Thất Dạ vung quỷ nguyên tổ thược. 99 tiểu quỷ biến thành các lỗ đen to cỡ cái chén. 99 lỗ đen quay quanh người Lý Thất Dạ. Nam Giao Vân cách tổ thành rất xa. Trên thiên quần đảo, 99 hòn đảo tỏa ánh sáng rực rỡ. Những người cư ngụ trên đảo không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm ầm ầm ầm. 99 hòn đảo rung rinh. Chuyện khó tin xảy ra. 99 hòn đảo hóa thành pháo đài khổng lồ. Ánh sáng đen quấn quanh pháo đài. Khi Lý Thất Dạ bước vào tổ thành, nhiều cường giả may mắn sống sót lao hướng hắn. Giết, Lý Thất Dạ không thèm nhướng mi mắt lên. Khi đám cường giả lao tới, một lỗ đen bên cạnh Lý Thất Dạ nhằm hướng cường giả đó. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Một tòa pháo đài trên thiên quần đảo nã pháo. Ngay khi pháo đài bắn, lỗ đen chĩa hướng cường giả tổ thành bắn ra ánh sáng pháo màu đen. Khi các ánh sáng pháo đen bắn trúng cường giả tổ thành thì ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Đám cường giả tổ thành lao lên bị nổ chết, mưa máu đầy trời. Ầm ầm ầm ầm ầm, lỗ đen như nòng pháo liên tục bắn. Mỗi ánh sáng pháo đen bắn ra rất khó tránh thoát, người mạnh cách mấy đều bị pháo nổ máu thịt bầy nhầy. A, thoáng chốc tiếng gào thét vang lên, không ai chặn đường Lý Thất Dạ được, cảnh tượng đó làm đám người chú ý trận chiến giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra, cảnh tượng thật kỳ dị, chưa ai thấy qua vũ khí kỳ lạ như thế, có tông môn phản ứng siêu nhanh, nhất là đại giáo cường quốc ở Nam Giao Vân như truyền thừa Thiên Lý Hà. Bỗng chốc nhận được tin tức mới nhất, ở Thiên Quần Đảo. Thiên Lý Hà là bên đầu tiên chuyển đế kính thẳng vào thiên quần đảo. Khi nhìn các hòn đảo nâng pháo đài khổng lồ, chư lão Thiên Lý Hà trố mắt líu lưỡi. Cách chương.